Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Mẫu Thân, có như thế buồn cười sao? Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Không được, nàng đến tìm một cơ hội, tại hạ đi một lần, đêm qua nghe được thanh âm. Thực nhẹ, cũng thực suy yếu thống khổ, Niệm Nhiên nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi ngưng mi kia thấp thoáng ở. Tuyết trung đen nhánh thành trí, bình tĩnh đến chỉ có gió lạnh thanh âm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Trâm ở luyện ngục trong thành sao? Tỷ tỷ, ngươi ở tìm đồ vật sao? Vẫn là tìm cái gì? Tỷ tỷ tựa hồ đối này không thành thực hứng thú. Niệm Nhiên nhịn không được hỏi, hắn hơi thở hỗn loạn. Ngực phập phồng, có thể thấy được ngày này một đêm, đem hắn mệt quá sức. Lâm Vân Tịch chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn Niệm Nhiên, ánh mắt cao thâm khó đoán, nàng hơi hơi câu môi. Này một tòa không trong thành, sẽ có cái gì bảo vật sao? Ta chỉ là đối này tòa không thành thực cảm thấy hứng thú. Xem này tòa không thành bề ngoài, hùng vĩ đồ sộ, khí thế bàng bạc, là trải qua trăm dặm phong sương. Vẫn như cũ sừng sững không ngã, càng muốn biết là ai kiến tạo nó, Lâm Vân Tịch đầy mặt biểu hiện ra đối này luyện ngục thành hứng. Thú thì ra là thế, Niệm Nhiên cười cười, có chút câu nệ, tỉ tỉ, nghe thế hệ trước người ta nói, này luyện ngục thành có hơn 1000 năm lịch sử, 4 mùa biến hóa, nơi này vẫn như cũ như lúc ban đầu, sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, Niệm Nhiên cũng nhiều lời vài câu, nga. Lâm Vân Tịch ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú vào hắn. Cười hỏi, xem ra Niệm Nhiên ngươi tương đối quen thuộc nơi này. Niệm Nhiên có chút ngượng ngùng cười gãi gãi đầu. Tỉ tỉ, ta cũng là nghe các lão nhân nói. Cũng liền biết như thế nhiều, kia cũng biết đến so với ta nhiều. Ít nhất, ta liền hắn kêu cái gì địa phương cũng không biết. Vừa rồi nghe ngươi nói. Nơi này kêu luyện ngục thành, Lâm Vân Tịch cũng giả ngu giả ngơ, vừa rồi này một đường xuống dưới. Này hai người đáy lòng, rốt cuộc lộ ra chân thật diện mạo, hai người dưới đáy lòng không ngừng phân cao thấp, nàng nghe được tiếng lòng, có thể nói là xuất sắc liên tục. Niệm Nhiên giận Niệm Dung dùng khổ nhục kế. Ngày sau tưởng sửa chữa Niệm Dung cảnh cáo Niệm Nhiên. Đừng nghĩ đem nàng kế hoạch quấy rầy, hai người trong lòng. Thật là ý tưởng, làm nàng có thể khẳng định, các nàng cũng không giống mặt ngoài như vậy hợp ý, ít nhất. Niệm Nhiên không thích này nhất chiêu, nhưng hai người kỹ thuật diễn. Lại tốt không lời gì để nói. Thần sắc thu phóng tự nhiên, ngôn từ nội liễm, động tác lại gãi đúng chỗ ngứa, Niệm Nhiên cái này chỉ là nhìn Lâm Vân Tịch cười cười. Không có ở mở miệng nói chuyện, nói càng nhiều. Sai liền càng nhiều, Lâm Vân Tịch dường như không có việc gì nhìn nhi tử. Nói, thần nhi, ngươi hồi mẫu thân trong không gian nghỉ ngơi, sẽ thoải mái một ít không cần. Thần nhi cũng bồi mẫu thân, Lâm Tử Thần kiên quyết không đồng ý. Này hai người rất nguy hiểm, trở lại trong không gian. Hắn cũng ngủ không an tâm, Niệm Nhiên nhanh chóng mà nói. Tỷ tỷ, ta nơi này không gian. Có thể ta cùng muội muội dung thân, tỷ tỷ cũng hồi trong không gian nghỉ ngơi một hồi. Đêm qua tỷ tỷ liền không có nghỉ ngơi tốt, hắn tối nay ở không ngủ được. Liền 3 ngày 3 đêm không ngủ, đêm qua căn bản liền không chợp mắt quá, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên tò mò nhìn từ trên xuống dưới Niệm. Nhiên, Niệm Nhiên bị nàng này trần trụi ánh mắt nhìn, đáy lòng nghi hoặc đồng thời. Đáy mắt cũng nhiều một phần khẩn trương, nhìn đến hắn đáy mắt cảm xúc. Ánh mắt độc ác một chút người, đều có thể nhìn ra. Hắn tâm tình nóng nảy hiền lành biến, Lâm Vân Tịch nhìn một hồi lâu. Mới nhìn Niệm Nhiên kinh ngạc nói. Niệm Nhiên, nhìn không ra tới, người tam giai tu vi liền có tinh thần không gian. Kia thật tốt quá, có không gian trụ, cần gì phải ở bên ngoài chịu trời giá rét chi khổ đâu. Mang theo Niệm Dung, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Ngày mai hừng đông, chúng ta ở đi chợ, Niệm Nhiên vừa nghe, như thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Thâm trầm đáy mắt dần dần trở nên thẳng thắn, đơn thuần, hắn cười nói. Là, tỷ tỷ cùng tiểu công tử cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngay sau đó, mang theo Niệm Dung biến mất ở tại chỗ, Lâm Vân Tịch cũng mang theo Lâm Tử Thần về tới Phượng Minh. Giới, ha ha, Lâm Vân Tịch ngươi tiến vào trong không gian, liền ôm bụng cười cười to, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân vui vẻ. Cũng nhịn không được cong cong khóe môi, mẫu thân, có như thế buồn cười sao? Bất quá là hai cái đồ vô sỉ, tự làm tự chịu, mẫu thân nếu là đi xuống đi. Thần Nhi xem kia Niệm Nhiên sắc mặt, mau phá công, Lâm Vân Tịch chậm rãi dừng lại tiếng cười. Nắm Nhi tử tiểu thu, hướng trong biên đi vừa nói chuyện, Thần Nhi, cũng không phải là sao. Mẫu thân đem trên mặt hắn thần sắc xem đến rõ ràng. Này Niệm Nhiên, cũng không có hắn mặt ngoài giả vờ như vậy thân thiết ôn hòa, hắn tính tình thiện biến. Thực dễ dàng nóng nảy. Càng có rất nhiều hắn thị huyết một mặt, trong lúc lơ đãng lộ ra tới thời điểm, nhưng thật ra có thể làm người sinh ra vài phần sợ hãi, hiện tại hết thảy đều ở mẫu thân trong lòng. Bàn tay, lại cho bọn hắn ăn nên làm ra cơm, chờ bọn họ tưởng đối chúng ta mẫu tử động thủ thời điểm. Không có khả năng là chúng ta đối thủ, đối với điểm này. Lâm Vân Tịch thực tự tin, Lâm Tử Thần có chút nghi hoặc. Nhịn không được xuất khẩu hỏi, mẫu thân, kia bọn họ giả trang huynh muội tiếp cận mẫu thân, lại là vì cái gì? Vừa nghe, Lâm Vân Tịch mày đẹp nhíu lại, vẻ mặt suy ngẫm, một lát sau mới nói, Thần Nhi, theo lý thuyết, bọn họ hẳn là biết mẫu thân thân phận, mới có thể tiếp cận mẫu thân, nhưng ở chung ngày này một đêm, các nàng tựa hồ lại không biết mẫu thân thân phận, nếu là phủ định điểm này. Cũng chỉ có một cái nhưng, mẫu thân trên người có bọn họ yêu cầu đồ vật, nhật tử dài quá, đuôi cáo luôn là sẽ lộ ra tới. Lúc này mới ngày đầu tiên đâu, kia Niệm Nhiên không phải thiếu chút nữa liền phá công sao. Chúng ta mẫu tử hai người cũng không nóng nảy, chậm rãi bồi bọn họ chơi, mẫu thân, Thần Nhi từ Niệm Nhiên trong mắt nhìn đến, bọn họ tựa hồ là cô Nhi, bọn họ trải qua huấn luyện. So dòng binh đoàn huấn luyện càng muốn khủng bố, huyết tinh, tàn nhẫn, không có bất luận cái gì cảm tình đáng nói. Lâm Tử Thần đáy lòng có chút lo lắng, rốt cuộc không có tâm người, là sẽ không thủ hạ lưu tình, vậy chỉ có một loại khả năng. Tử sĩ, giết người công cụ, vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cái gì sự tình đều có thể làm. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Đáy mắt quyển khiển một mặt sắc bén, dòng binh đoàn người huấn luyện đến xuất sắc nữa. Cũng không bằng một cái không có bất luận cái gì cảm tình tử sĩ, nhưng này hai người. Trình diễn đến lô hỏa thuần thanh, cũng không giống tử sĩ làm, Lâm Tử Thần phấn nộn cánh môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Kia lạnh lùng độ cung, mang theo một tia nghi hoặc mẫu thân, Thần Nhi cảm thấy. Cũng không giống như là tử sĩ, hắn trong lòng cho rằng không phải. Nhưng lại nói không nên lời lý do, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Bọn họ là cái gì thân phận, một ngày nào đó sẽ biết, Lâm Vân Tịch mang theo Lâm Tử Thần rửa mặt qua đi. Nằm trên giường, mới nói, Thần Nhi, ngày mai chúng ta nghĩ cách, đem Niệm Dung trên đầu kia căn màu đỏ hạt châu cây châm bắt lấy tới. Kia căn cây châm có cổ quái, Lâm Tử Thần hướng mẫu thân trong lòng ngực nhích lại gần. Ấm áp cảm giác hạnh phúc, làm hắn đôi lông mày khóe mắt đều mang theo ý cười. Hắn mới đáp, mẫu thân, Thần Nhi có biện pháp, mẫu thân ngày mai xem Thần Nhi, hành, nhà của chúng ta Thần Nhi luôn luôn làm việc có nắm chắc. Mẫu thân yên tâm, Lâm Vân Tịch cúi đầu, cười nhìn trong lòng ngực Nhi tử. Dịch dịch chăn, nhẹ giọng hống nói, Thần Nhi, ngủ đi, ân, Lâm Tử Thần nghe lời nhắm lại mắt đêm khuya, Lâm Vân Tịch một giấc ngủ dậy, nhìn thoáng qua Nhi Tử, nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường giường, mặc tốt quần áo sau, lắc mình ra không gian, hết chương.